Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624, bí mật tình cảm bại lộ 6. Người đại diện dưới tay luôn có vương bài nghệ nhân. Cái này nghệ nhân hấp thu tốt nhất tài nguyên cũng không gì đáng trách. Phùng Nghị Nhiên bưng khay cơm, xoay người sang chỗ khác tại các nàng ngồi xuống bên người. Nói, cái này có thể nói rõ cái gì? Lê Tuyết Tình gặp hắn mắc câu rồi. Trong lòng có chút đắc ý, nhưng là trên mặt lại là một bộ xấu hổ bộ dáng. Nói, ta thanh âm nói chuyện cũng không lớn đi. Ngươi làm sao nghe được? Xuất đạo lan lộn nhiều năm như vậy, Phùng Nghị Nhiên cũng không phải ăn chay. Cái này Lê Tuyết Tình hẳn là cố ý, vẫn còn giả bộ. Phùng Nghị Nhiên cũng không vạch trần. Nói, ta liền ngồi ở phía sau. A a, Lê Tuyết Tình gật gật đầu. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì a. Lê Bắc Niệm tài nguyên tốt đến bạo, những cái kia xuất đạo rất nhiều năm minh tinh cũng không nhiều tài nguyên như vậy. Ngươi xem tiểu quan, xuất đạo rất nhiều năm đi, trải qua bao nhiêu cái tống nghệ tiết mục. Lê Bắc Niệm lần trước lúc đầu có thể lên Hoang Dã Cầu Sinh, về sau đẩy về sau trễ, đoán chừng cái này đi ra là có thể lên. Cái tiết mục này các ngươi cũng biết, lên tất hỏa, biết tại sao không? Lê Tuyết Tình còn tại thừa nước đục thả câu. Nữ hài tử khác môn đều cùng nhau lắc đầu. Bởi vì Hoang Dã Hành Động đạo diễn cùng Thánh An Giải Trí lão tổng là thân thích. Lê Tuyết Tình thần thần bí bí nhìn xem hắn môn. Mà Lê Bắc Niệm cùng lão đầu kia là tình nhân quan hệ. Tiền sắc giao dịch, nói năng bậy bạ. Phùng Nghị Nhiên có chút tức giận. Những cái này loạn thất bát tao chuyện xấu không phải là bị giải thích sao? Thánh An Giải Trí lão tổng là cái công ty lớn tổng tài. Chân chính quản sự là phó tổng giám đốc. Quan hệ xã hội nha. Lê Tuyết Tình sát giới việc. Chính ngươi cũng là một chuyến này lan lộn. Không phải không biết cái gì gọi là quan hệ xã hội a. Phùng Nghị Nhiên khí nộ. Nói, chính là có ngươi dạng này cất chuột. Mới có thể hỏng nàng thanh danh. Bảo sao hay vậy. Ngươi nhưng lại xuất ra chứng cứ đến a. Ta nếu là có chứng cứ, ta làm gì ngồi ở đây? Ta đều đổi nghề. Lê Tuyết Tình nhún vai. Thiết, Vương Thiệu cái thứ nhất lên tiếng. Nói nửa ngày ngươi là không chứng cứ a, ta còn tưởng rằng ngươi nói là thật. Triệu U Nhi một, mặt ghét bỏ. Quan Duyệt Vận cũng nhỏ giọng mở miệng. Những vật này cũng không cần nói lung tung. Quá hủy người. Hừ, ta trước mấy ngày còn phát hiện mặt khác một đầu bát quái đây. Còn nhớ rõ Mục thủ trưởng sao? Lê Tuyết Tình thanh âm đè thấp. Lê Bắc Niệm cùng Mục thủ trưởng quan hệ cũng không làm sạch. Không thể nào. Thoạt nhìn Mục thủ trưởng rất chán ghét nàng a, chính là a. Còn nhằm vào nàng đâu? Đây chẳng qua là thoạt nhìn mà thôi. Lê Tuyết Tình than thở. Trên thực tế quan hệ bọn hắn rất tốt. Ta còn nhìn thấy bọn họ ôm ở cùng một chỗ hôn môi. Ngồi chung xe đi ra. Còn nhớ rõ sao? Lần trước nghỉ ngơi, Lê Bắc Niệm ra cửa đến xế chiều mới trở về. Vừa trở về đi nằm ngủ giống như heo. Ra ngoài làm gì? Sẽ rất khó nói rồi a hát. Ba, Phùng Nghị Nhiên hỏa. Càng nói càng thái quá. Lòe người. Mắng xong, Phùng Nghị Nhiên liền đi. Mấy nữ hài tử đưa mắt nhìn nhau. Triệu U Nhi nói. Xác thực giống như có chuyện như thế. Nói như vậy. Bắc Niệm kỳ thật có rất nhiều nam nhân a. Từ nàng đối với Phùng Nghị Nhiên cũng có thể thấy được. Triệu U Nhi điểm cây đuốc. Người xem, nàng biết rõ Phùng Nghị Nhiên thích nàng. Cũng không cự tuyệt, cũng không biểu lộ thái độ. Mỗi ngày đem Phùng Nghị Nhiên cho đùa bỡn xoay quanh. Người xem Phùng Nghị Nhiên. Rõ ràng đối với nàng đùa thật. Thực thảm, ân, thật thê thảm, chấm chấm. Phùng Nghị Nhiên trong đầu thật lâu không cách nào bình nghỉ. Lê Bắc Niệm là cái loại người này. Không phải, nàng không phải. Đều ở nói Thánh An Giải Trí lão tổng là một cái tràn đầy não ruột già. Bụng lớn tiện tiện trung niên nam nhân. Lê Bắc Niệm nên không có khả năng cùng cái loại người này có quan hệ mới đúng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.